Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm tỷ tỷ đóng cửa lại. Mạnh Liêu cảnh ngồi xuống giường. Không có Ngụy Thanh Chu bên cạnh cười tủm tỉm nhìn mình. Cuối cùng cô cũng cảm thấy không khí không còn đặc quánh như trước nữa. Ngồi thật lâu, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi Ngụy Thanh Chu khác thường. Là đang trêu chọc mình sao? Nhận thức này khiến Mạnh Liêu cảnh ngơ ngác không rõ, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Cô vội vàng tìm hệ thống để phân tích. Hệ thống thản nhiên lấy ra một loạt số liệu. Dựa trên số liệu đo lường của ta, nhịp tim của ký chủ thực sự có tăng lên. Chỉ số xấu hổ đạt 167. Xét thấy lần này cao hơn so với các lần trước. Giọng điệu thong dong của hệ thống khiến Mạnh Liêu cảnh như thể đang nhìn thấy một ông lão đeo kính. Đang trích xuất một đống thống kê phức tạp vậy. Ta không cần ngươi nói mấy thứ này. Nàng vội vàng cắt ngang. Cái chính là Tiểu Ngụy. Nàng bị sao vậy? Tại sao đột nhiên trêu chọc ta? Hệ thống nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Ký chủ có công lớn trong chuyện này đấy. Nữ chính đã không còn hứng thú với nam chính và nam phụ nữa. Nhiệm vụ nhánh của chúng ta xem như hoàn thành viên mãn. Hiện tại chỉ còn nhiệm vụ chính tuyến duy nhất. Giá trị tiêu cực giảm xuống còn 5. Mạnh Liêu cảnh sững sờ. Không còn hứng thú sao? Khi nào thì chuyện này xảy ra? Nhưng dù sao đi nữa, nghĩ lại thì Phương Tư Vanh với Tống Chăn Hàng, cô vốn cũng chẳng ưa thích. Chắc chắn cũng không muốn để ý đến bọn họ. Tốt quá, Mạnh Liêu cảnh vui sướng. Thậm chí còn vỗ tay. Cô chỉ mải vui vì hoàn thành nhiệm vụ. Lại không nghĩ kỹ xem mình vui vì nhiệm vụ hoàn thành hay vì một điều gì khác. Cũng như thế, cô vui đến mức quên luôn việc truy cứu sự bất thường của Ngụy Thanh Chu. Sau khi nghỉ ngơi 2-3 ngày, cả nhóm bắt đầu bổ sung chương trình học bị bỏ lỡ. Suốt học kỳ còn lại, họ chỉ tập trung vào việc học, không có chuyện gì khác. Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè, Trần Đào Nhi thi đại học xong, Vương Anh cùng con gái đến Hạc Thành tìm Mạnh Liêu cảnh. Nội dung công việc và mức lương đã được quản gia sắp xếp ổn thỏa. Hai người thêm WeChat, mỗi tháng quản gia sẽ chi trả tiền lương cho Vương Anh. Hai mẹ con thuê một căn hộ khá ổn ở bên ngoài. Vui vẻ ổn định cuộc sống. Nghỉ hè, Trần Đào Nhi tìm một nhà hàng Tây làm nhân viên phục vụ. Nhà hàng rất đông khách. Nàng thỉnh thoảng nghe được vài chuyện thú vị rồi mang về chia sẻ với mọi người. Học tỷ không biết đâu. Cái tên đàn ông đó thật hết nói nổi. Nhìn bề ngoài có vẻ đứng đắn. Ai dè lại là một cha nam. Trần Đào Nhi lải nhải kể chuyện, Ngụy Thanh Chu ôm laptop, vừa xem tài liệu vừa đáp lời đôi câu, còn Mạnh Liêu cảnh thì cùng mấy người còn lại chơi game. Bạch Tuế An tò mò ghé sát, cụ thể đi, kể cho chị nghe, chị thích nghe mấy chuyện như này nhất, chính là sáng nay em trực ca ban ngày, gần hết giờ làm thì có hai người vào quán, nhìn rất có khí chất, em còn tưởng họ đang hẹn hò. Ai ngờ chưa ngồi được bao lâu đã bắt đầu cãi vã. Hình như tên nam kia ngoại tình, còn liên tục đòi chia tay phí với cô gái kia nữa. Thật sự hết nói nổi. Bạch Tuế An nghe mà cũng lắc đầu chán ghét. Nhưng đang nói được một nửa, Trần Đào Nhi bất ngờ nhận điện thoại. Cái gì? Được, tôi sẽ đến ngay. Cúp máy, Ngụy Thanh Chu nhìn nàng. Phải ra ngoài sao? Trần Đào Nhi nhăn mặt, cái tên kia đúng là tệ thật, hắn gọi một chai rượu vang đỏ, đã mở nắp rồi mà giờ lại muốn trả lại. Theo quy định của quán, ai mở rượu thì phải chịu trách nhiệm thanh toán, nên em phải đến đó giải quyết. Ngụy Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi quay sang Mạnh Liêu cảnh, tớ đi với Đào Nhi một chuyến. Mạnh Liêu cảnh tạm thời bỏ điện thoại xuống, chìa khóa xe ở cửa. Ha ha, cậu lái xe đi. Lưu Húc Hà lúc đó đang xem anime trên màn hình lớn. Nghe vậy, cậu ta lập tức đứng dậy, tạm dừng video rồi đi cùng hai người. Lên xe, hơi nóng bốc lên khiến cậu ta rnr bảo sao lão đại bắt tớ đưa các cậu đi. Thời tiết này mà lái xe chắc chắn bị nướng đen thui. Mấy ngày tới trời còn nóng hơn nữa. Lưu Húc Hà thuần thục bật nhạc lên, vừa nói về thời tiết vừa than thở. Ngụy Thanh Chu thì lại hơi nhếch môi, dư âm của nụ cười mang theo một tia bất công của Mạnh Lưu Cảnh. Trần Đào Nhi cười khúc khích, học tỷ, Mạnh tỷ tỷ đối với chị thật tốt, rất săn sóc nha. Ngụy Thanh Chu cảm thấy hơi nóng mặt, khẽ vỗ lên mũ nàng, đừng nghe Tiểu Bạch nói linh tinh, em không sợ trở nên giống nàng. Suốt ngày ấy hóng chuyện à, mấy người đến trước nhà hàng Tây. Hai người lên lầu trước, còn Lưu Húc Hà đi đỗ xe, chậm hơn một bước, tại quầy thanh toán, đã có một cuộc tranh cãi. Đây là lỗi của các người, đã mở rượu rồi, tại sao còn mang ra? Tôi căn bản không hề yêu cầu mở nó. Người đàn ông tức giận chống hai tay lên quầy. Nhân viên nhà hàng không tìm được lý do hợp lý để phản bác. Vừa thấy Trần Đào Nhi đến, họ liền vội vàng gọi. Đào Nhi, mau tới đây. Người đàn ông quay lại nhìn thấy nàng thì càng thêm kích động. Chính là cô đưa rượu cho tôi đúng không? Mau hoàn tiền đi. Ngụy Thanh Chu đi theo phía sau, lập tức chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn. Cô ta mặc bộ vest trông rất chuyên nghiệp, mái tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ ôm lấy bờ vai, tôn lên vẻ quyến rũ. Người phụ nữ cũng nhận ra nàng. Ngụy Thanh Chu có một vẻ đẹp rất đặc trưng, chỉ cần không phải là người hay quên mặt, nhìn qua một lần sẽ có ấn tượng sâu sắc. Và lúc này Lục Khương cũng nhớ ra, nàng từng thấy nữ sinh này trong ảnh tốt nghiệp của Lưu Húc Hà, xuất hiện cùng bạn bè của cậu ta. Lục Khương và Ngụy Thanh Chu nhìn nhau một lát, rồi cả hai ăn ý mỉm cười. Lục Khương không muốn làm khó các nàng, chủ động nói, tiền rượu vang đỏ để tôi trả. Thật đáng ghét, rõ ràng đã nghĩ rằng tuyệt đối không để tên tiểu tử này chiếm lợi thế. Trong lòng nàng bực bội bất bình, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề lộ ra chút nào. Trần Đào Nhi lịch sự cười, đang định quét mã thanh toán thì bị một người đàn ông chặn lại. Này, định làm gì đấy? Nếu cô bỏ tiền ra, chẳng phải hắn ta không biết xấu hổ mà cứ thế đi sao? Trần Đào Nhi nhìn hắn đầy khó hiểu. Tiên sinh, trong tiệm chúng tôi có camera giám sát, nếu ngài nghi ngờ tôi khai khống giá rượu thì có thể. Đừng mang mấy thứ đó ra dọa tôi. Người đàn ông rung rung chân, giật nhẹ vạt áo khoác của mình. Nhìn cái thẻ bài trên bộ đồ tôi mặc đây đi, tôi chắc chắn không thiếu tiền mua một chai rượu như vậy. Đừng có mà nói mấy lời thừa thãi với tôi, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Mau trả tiền đây. Độ khó chơi của người này khiến Ngụy Thanh Chu cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nàng quay lưng, lấy điện thoại gọi cho Lưu Húc Hà. Vẫn chưa lên à? Bên đầu dây kia, ngoài giọng của Lưu Húc Hà còn có cả giọng của một cô gái. Cậu ta lúng túng đáp, ôn nhu tỉ, tớ tới ngay đây, tớ lập tức lên ngay. Cúp máy, Lưu Húc Hà hít sâu một hơi, miễn cưỡng bước lên lầu. Tiểu thư, cô đừng như vậy, tôi thật sự không cho thêm đâu. Cô gái mặc váy dài quyến rũ, thân hình đầy đặn, còn cố tình dựa sát lại gần, cười duyên, tiểu ca ca đáng yêu ghê, ngại ngùng thế sao, chỉ là thêm một cách liên lạc thôi, có gì phải sợ. Hai người một đuổi một tránh mà lên lầu. Vừa vào cửa, Lưu Húc Hà lập tức đảo mắt tìm kiếm Ngụy Thanh Chu để cầu cứu. Từ trước đến nay, nếu gặp phải mấy cô gái phiền phức, hắn chỉ cần trốn ra sau Ngụy Thanh Chu là đối phương không dám lại gần nữa. Nhưng lần này, ánh mắt đầu tiên của hắn lại không rơi vào vị cứu tinh, mà lại hướng đến Lục Khương, người đang đứng cách đó vài mét. Hắn sững sờ tại chỗ, cô gái bên cạnh vẫn đang đùa giỡn, dựa sát vào người hắn. Lục Khương sau khoảnh khắc bất ngờ ngắn ngủi, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Lưu Húc Hà còn chưa kịp nghĩ xem nên chào hỏi thế nào, đã thấy chân mày Lục Khương nhíu chặt. Cô sải vài bước lớn đến gần, thẳng tay kéo hắn ra một bên, lạnh lùng quát: người phụ nữ kia, cô đang làm gì đấy? Giọng nói sắc bén lạnh lùng khiến Trần Đào Nhi hoảng hốt, vội bước ra khỏi quầy chuẩn bị can ngăn. Nhưng người phụ nữ kia chỉ khinh thường cười: sao, khắp thiên hạ này soái ca nào cũng có liên quan đến cô chắc. Lục Khương không hề yếu thế, kéo Lưu Húc Hà ra sau lưng, khoanh tay đáp lại: đúng vậy, hắn là người của tôi. Tôi không cho phép hắn đứng cùng cô Từ Tình Đồng nép một bên. Người phụ nữ bị gọi là Từ Tình Đồng tức đến bật cười: dựa vào cái gì? Tiểu soái ca đây còn chưa nói gì đâu, cần gì đến lượt cô? Lưu Húc Hà đứng sau lưng Lục Khương, sững sờ nhìn đuôi tóc mềm mại của cô, khuôn mặt bỗng đỏ lên một cách khó hiểu. Trần Đào Nhi ghé lại gần, thì thầm với Ngụy Thanh Chu: học tỷ, giờ phải làm sao đây? Ngụy Thanh Chu, kẻ đứng ngoài cuộc, không liên quan đến chúng ta, rót cho chị ly nữa đi, chúng ta qua bên kia ngồi. Hà, bên kia vẫn đang tranh cãi căng thẳng. Lục Khương không thèm quay đầu lại, chỉ giơ tay vỗ mạnh lên vai Lưu Húc Hà, giọng điệu đầy tự tin: nói cho cô ta biết, em là ai của tôi. Bộ dạng ấy chẳng khác nào kẻ vừa chiếm được giang sơn rộng lớn nên vô cùng kiêu ngạo. Lưu Húc Hà như một tiểu thê tử bị bắt nạt, lắp bắp: tôi là người của cô ấy. Người phụ nữ kia hít sâu một hơi, không thể tin nổi: Phong Dương, cậu không biết là cậu bị đội nón xanh sao? Phong Dương vốn đã có địch ý với Lưu Húc Hà từ lâu. Hắn ta còn nhớ rõ lần trước gặp nhau ở trước nhà Lục Khương. Lúc đó bọn họ còn nắm tay nhau. Nghĩ đến cảnh ấy, hắn ta tức đến mức suýt nữa đã hét lên: hai người các ngươi đã sớm thông đồng với nhau rồi đúng không? Phong Dương bước lên, nhìn Lưu Húc Hà từ trên xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi: tiểu tử giỏi lắm, dám cho ta đội nón xanh, vậy thì có gan nói rõ ràng đi. Ánh mắt Lưu Húc Hà lạnh lùng nhìn hắn, tràn đầy địch ý. Lục Khương đối mặt với cả hai kẻ kia, cười lạnh: hai người có phải cho rằng mình từng làm chuyện bẩn thỉu gì thì cả thế giới này cũng như vậy sao? Dì Phong Dương, đừng tự đắm chìm vào vai diễn của mình quá mức. Người phụ nữ chẳng hề chột dạ, ngược lại còn nâng cằm lên cười nhạo Lục Khương: cô nên hiểu rõ một điều, Phong Dương chọn tôi là vì tôi có hương vị của một người phụ nữ thực thụ. Cô nghĩ đàn ông thích mấy người phụ nữ thành đạt nơi thương trường sao? Đa số đàn ông, bao gồm cả cái người đứng sau cô kia, đều thích tôi hơn, đúng không? Tiểu soái ca, sắc mặt Phong Dương đen lại: Tình Đồng, đủ rồi đấy. Lục Khương không phản bác, vì cô biết rõ mình chưa từng được Phong Dương thích. Dù đây chỉ là một bản hợp đồng, nhưng sự thật là cô đã bị phản bội. Nhưng Lưu Húc Hà lại không nghĩ như vậy. Hắn lập tức lên tiếng: Lục Khương hơn người khác một bậc không phải vì cô ấy ở vị trí cao, mà vì bản thân cô ấy có năng lực. Cô ấy không thấp hèn, chính là minh chứng cho việc cô ấy có mắt nhìn người. Người phụ nữ kia nhìn hắn đầy thăm dò: nhưng cậu nhìn cô ta xem, với bộ dạng một nữ tinh anh nơi công sở thế này, hiện tại cô ta có thể khiến cậu có HMMN sao? Tiểu đệ, cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Lục Khương cười lạnh: Tình Đồng, da mặt cô đúng là dày thật đấy. Cả hai tiếp tục tranh cãi, sắc mặt Phong Dương khó coi, trong khi Lưu Húc Hà cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thật ra Lưu Húc Hà rất muốn nói: bất kể cô thế nào, tôi đều yêu thích. Nhưng lời này một khi thốt ra, cậu sợ mình sẽ không thể thu lại được nữa. Cậu bây giờ chỉ là một sinh viên, một đội viên dự bị, chưa đủ khả năng gánh vác trách nhiệm từ lời nói của mình. Nếu xúc động nói ra, sau này khi bị người ta chê cười, người bị ảnh hưởng chính là Lục Khương. Ngụy Thanh Chu thở dài, đặt ly xuống, ha ha, mang theo tỷ tỷ của cậu qua đây uống chút gì đi. Lưu Húc Hà hoàn hồn, ngoan ngoãn kéo Lục Khương lại. Lục Khương còn muốn tiếp tục tranh luận với Địch Mật, nhưng đối phương lại nghĩ rằng cô chỉ đang sợ mất mặt. Lục Khương, cô vĩnh viễn không bằng tôi. Đàn ông của cô rồi cũng sẽ bỏ cô mà chọn tôi thôi. Cách chương.